Độc Y Truy Thê Ký, chương 18, góc truyện audio.com. Liễu Tam Nương lần thứ hai đi tới Cố Khanh Âm Y quán thấy đang là cảnh tượng như vậy. Trong ngày thường người kia lạnh nhạt ít lời tâm lanh cô nương. Giờ khắc này đang ngồi ở bên cạnh giường trúc may y phục. May y phục, Liễu Tam Nương theo bản năng liền giơ tay xoa xoa mắt của chính mình. Đúng, nàng không có nhìn lầm. Cố Khanh Âm đúng là may y phục, mà y phục kia đúng là đã thành dạng rồi. Xem ra hẳn là món bộ đồ mới đi. Tuy rằng Liễu Tam Nương không lớn dám tin tưởng mình thấy tình cảnh này. Nhưng nàng vẫn là kiềm chế lại kinh ngạc, đi lên phía trước khen ngợi một câu. Ô tiểu cố tử, tay nghề không tệ lắm. Cố Khanh Âm ánh mắt vẫn dừng lại ở trong tay y phục. Một tay kia nắn châm tuyến không ngừng mà tung bay. Cũng không ngẩng đầu lên liền đáp lời. Hừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Không có chút nào khiêm tốn. Liễu Tam Nương, ta, là tới lấy thuốc, lúc này đã xong chưa? Cố Khanh Âm lúc này mới ngẩng đầu lên. Một mang theo lúng túng nụ cười. Chưa xong, Liễu Tam Nương, vậy ngươi còn có tâm tình ở đây may y phục. Nhịn không được, lần này nàng cũng thật sự như thế giống lên rồi. Xuyệt, Cố Khanh Âm nhẹ giọng nói. Đừng kích động như vậy mà, nhỏ giọng chút, khí trời lạnh, ta cũng không thể để A Cẩn lại tiếp tục xuyên ta cũ quần áo chứ. Cái kia không ấm áp, Liễu Tam Nương, đều hỏa thiêu lông mày rồi còn không kích động, ngươi sợ nàng lạnh, không biết gọi ta mua cho ngươi mấy bộ từ chỗ thợ may tới sao? Phải để ngươi tự mình động thủ sao? Chính mình may, mặc thoải mái, ngươi, thực sự là rảnh rỗi. Liễu Tam Nương tức giận đến cắn răng, ngươi có biết hay không mấy ngày nay vẫn là ta thật vất vả cho ngươi tranh thủ tới a, ngươi muốn mỏ những kim này tuyến. Tốt xấu cũng phải đem trong tay chuyện tình xử lý giúp ta xong nữa a. Cố Khanh Âm dừng lại động tác trong tay. Hơi thở dài một tiếng, mấy ngày nay, không có thời gian, chỉ sợ là không giao ra được thuốc, Trung Thư Cẩn vì nàng mà bị thương đến nay cũng còn chưa khỏi hẳn. Điều này làm cho nàng còn có cái gì tâm tư đi ra ngoài hái thuốc. Chế thuốc a, hai người tiếng cãi vã, đánh thức người kia đang nằm nhoài ở Cố Khanh Âm trên đùi ngủ chưa. Như vậy, Liễu Tam Nương mới chú ý tới Cố Khanh Âm trên đùi người kia. Tựa như con mèo nhỏ, đầu gối lên rồi Cố Khanh Âm trong lồng ngực, cả người nửa nằm nhoài Cố Khanh Âm trên đùi. Nghe được âm thanh, người kia liền từ Cố Khanh Âm thoáng trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Đẩy ra chống đỡ nàng đầu bộ đồ mới, lười kéo dài nhìn về phía Liễu Tam Nương. Chấm, tựa hồ còn nhớ Liễu Tam Nương là ai? Nàng cứ như vậy nằm nhoài Cố Khanh Âm trên đùi, lười biếng mơ hồ hỏi một tiếng. Khanh khanh, người này tại sao lại đến rồi? Liễu Tam Nương, cho nên, nàng đây là bị ghét bỏ rồi sao? Được rồi, lần này nàng liền muốn nói với Cố Khanh Âm cái gì đều đã quên. Liễu Tam Nương nỗ lực hướng về Cố Khanh Âm trưng ra chính mình chịu ủy khuất mất hứng ánh mắt. Nhưng Cố Khanh Âm nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn nàng một chút. Chỉ nhìn chằm chằm nằm ở trên người nàng người kia, đưa tay kéo thảm len từ trên người Trung Thư Cẩn lướt xuống. Sau lại thay nàng đắp kín, Cố Khanh Âm mới cười nói một câu. Mặc kệ nàng đi, nếu như còn vây, cứ tiếp tục ngủ một chút đi. Được, Trung Thư Cẩn khốn đốn gật đầu một cái. Nhưng ở trong lúc vô tình nhìn thấy Cố Khanh Âm trong tay y phục không ngờ thành hình. Nàng nhất thời liền trở nên hoạt bát, nhanh như vậy liền làm được rồi. Lúc nhìn thấy Trung Thư Cẩn trong con ngươi lóe ra tia sáng. Cố Khanh Âm dịu dàng cười. Muốn thử một chút sao? Trung Thư Cẩn chớp chớp mắt. Hưng phấn hỏi, có thể không? Cố Khanh Âm nhanh chóng thu hồi. Xé đứt tay bên trong đường chỉ. Liền đem Trung Thư Cẩn giúp đỡ lên. Tung ra trong tay y phục. Tự mình thay nàng mặc vào. Trước tiên thử xem, có gì không thích hợp ta đổi nữa. Trung Thư Cẩn trên vai thương khá là nghiêm trọng. Hành động rất là bất tiện. Mấy ngày nay, nàng ngủ đều chỉ có thể là nằm úp sấp ngủ. Cho nên Cố Khanh Âm mới có thể như mang hài tử. Một khắc cũng không dám bỏ lại Trung Thư Cẩn một người ở lại. thấy các nàng hai càng không coi ai ra gì trực tiếp thử y phục. Liễu Tam Nương bị lạnh nhà thật sự là nhịn không nổi nữa. Trực tiếp liền đi lên la hét. Tiểu cố tử, người đến cùng có nghe hay không ta nói a? Người ta khách nhân ở trong ta thương lãng các vài ngày rồi. Không giao thuốc nữa, ta không tức giận, bọn họ đều phải tức giận. Hừm, ống tay áo quá dài. Xem ra còn phải đổi lần nữa. Cố Khanh âm nhạt tiếng nói. Giúp Trung Thư Cẩn đem quần áo cởi ra sau. Đem người nhét trở về thảm len bên trong. Không nhanh không chậm đáp lại Liễu Tam Nương. Này một lần, coi như là ta bội ước đi. Ta nhớ tới các ngươi thương lãng các quy củ. Bồi gấp 10 lần giá tiền. Hẳn là đủ chứ, thuốc ta không phải không luyện. Kể cả ngươi ứng đắc cái kia một phần. Ta cũng cùng nhau thường đi. Đợi lát nữa chính ngươi đi ta bên trong hầm nhìn. Muốn thứ đồ gì chính mình tuyển là tốt rồi. Tiền tiền tiền, đây là chuyện tiền bạc sao? Lão nương thiếu ngươi chút tiền kia à? Tuy rằng Liễu Tam Nương muốn vào Cố Khanh Âm trong hầm này có 102 hộ tâm giáp đã lâu rồi. Nhưng nàng vẫn là nghĩa chính nghiêm chỉnh cự tuyệt. Ngươi thế này bội ước, sẽ phá hủy ta thương lãng các bảng hiệu. Ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu trước ngươi đã tiếp nhận này ước hẹn, vậy ngươi nhất định liền phải đem này duy nhất viên thuốc luyện cho ta được. Việc này không có thương lượng, Cố Khanh Âm nhíu nhíu mày. Nhìn bên cạnh mặt mờ mịt ngốc cô nương, thở dài nói, Tam Nương, lần này, thật sự xin lỗi, ta cần thương đến rất nặng, ta phải muốn chăm sóc nàng, liền xem ở ngươi và ta nhiều năm giao tình, đừng ép ta nữa, Cố Khanh Âm biết, chính mình quyết định như vậy thật sự là quá không chịu trách nhiệm. Rất có thể bởi vì nàng quyết định như vậy sẽ phá hủy thương lãng các bảng hiệu. Nhưng nàng vẫn là nói như vậy. Dù sao, có lúc trách nhiệm thứ này, cũng sẽ bị tư tâm ảnh hưởng. Liễu Tam Nương nhìn Trung Thư Cẩn sắc mặt tái nhợt, liền biết Cố Khanh Âm không phải cùng với nàng đùa giỡn. Nàng không khỏi nghĩ đến trước đoạn thời gian, Lãnh Thiểu Anh tìm tới nàng lúc cái kia nghiêm túc vẻ mặt. Có thể làm cho bình thường nhìn thấy nàng liền hận không thể đưa nàng chém thành muôn mảnh người. Bỏ xuống tư thái đến tìm nàng đưa ra như vậy một thỉnh cầu. Như vậy, vị giáo chủ này, đối với nàng mà nói tất nhiên cũng là rất quan trọng đi. Tính toán một chút, ta sẽ thay cho ngươi đi kéo giày mấy ngày đi. Liễu Tam Nương đã chậm lại ngữ khí. Không phải là lo lắng nàng quá sức. Ta giúp ngươi chăm sóc nàng mấy ngày. Ngươi an tâm đi làm chuyện của chính mình là được rồi. Nghe vậy. Cố Khanh Âm nhìn phía Liễu Tam Nương trong ánh mắt đúng là chứa mấy phần đề phòng. Người vị cố nhân kia, nàng nhưng chưa quên, mấy ngày trước đây Liễu Tam Nương nhưng là muốn đem Trung Thư Cẩn mang đi đây. Liễu Tam Nương chê cười nói, ai nha, ngươi đừng nhìn ta như vậy mà, làm người mà, đạo nghĩa hay là muốn nói, đáp ứng ngươi chuyện tình, ta nhất định là sẽ không nuốt lời a, huống chi. Ta còn sợ bị sẽ ngươi độc chết à? Chấm, Cố Khanh Âm, xem ra nàng, có ác độc như vậy sao? Có điều, ý kiến này tựa hồ cũng không tệ lắm. Cố Khanh Âm biết Liễu Tam Nương làm người. Nàng biết coi như Liễu Tam Nương thật sự rất muốn mang Trung Thư Cẩn đi. Nàng cũng sẽ không làm loại sự việc cùng nàng không nể mặt mũi. Ở nàng minh bạch sự tình nặng nhẹ còn muốn đem người mang đi. Một bên Trung Thư Cẩn lập tức liền bọc thảm len ngồi dậy. Hình như có đồng tình tiếp một câu. Sợ bị độc chết, bộ dạng kia, lại vẫn khá là nghiêm túc. Cố Khanh Âm khóe miệng thoáng giật giật. Cái tên này, là Bạch Nhãn Lang sao? Thế là, từ sau ngày ấy, Liễu Tam Nương cứ như vậy thuận lý thành trương ở Cố Khanh Âm trong y quán. Thừa dịp Cố Khanh Âm không có ở đây thời điểm. Cùng vị này, đối với Lãnh Thiểu Anh tới nói, nên là tương đối trọng yếu. Ngốc giáo chủ, hảo hay, vung đắp một chút cảm tình, mà Cố Khanh Âm cũng yên tâm đem Trung Thư Cẩn để lại cho Liễu Tam Nương chăm sóc. Bắt đầu nghiêm túc luyện độc nhất dược, vô sắc vô vị, trên giang hồ chưa từng xuất hiện. Độc tố cực mạnh không có giải dược. Có điều, sự thực chứng minh, Cố Khanh Âm không nên đối với Liễu Tam Nương như thế yên tâm. bắt đầu chế thuốc ngày thứ hai. Cố Khanh Âm từ trong phòng luyện thuốc của y quán đi ra. Liền thấy được Trung Thư Cẩn ở trên nhánh cây. Hỏi nàng làm thế nào đi lên. Lắc lắc đầu, còn cái gì có hỏi nàng cũng không nói. Cố Khanh Âm chỉ có thể yên lặng đem bị kinh sợ sợ hãi mang Trung Thư Cẩn về trong phòng. Mà ngày đó, Cố Khanh Âm trước sau tìm không được Liễu Tam Nương nửa phần bóng người. Ngày thứ ba, lúc Cố Khanh Âm từ phòng luyện thuốc của y quán đi ra. Trung Thư Cẩn đã ở trên nóc nhà chịu đựng hơn nữa ngày gió lạnh thổi. Hỏi lại nàng xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ là oan lướt nhanh qua Cố Khanh Âm một vòng. Vẫn không có phát hiện Liễu Tam Nương bóng người. Lại yên lặng đem Trung Thư Cẩn ôm trở lại. Nàng quyết định, nếu như sau một ngày Trung Thư Cẩn lại bị bắt nạt như vậy. Nàng liền muốn đem Liễu Tam Nương mang ra làm người thử nghiệm thuốc lần này. May là, đồng dạng chó, Liễu Tam Nương không có chơi lần thứ ba. Nhưng này sau một ngày, Liễu Tam Nương mặc dù không có lại bắt nạt Trung Thư Cẩn. Nhưng cũng vẫn không thể nào để Cố Khanh Âm an tâm. Ngay đêm đó, nàng như thường ngày, sau khi rửa mặt xong xuôi, thay Trung Thư Cẩn thay đổi thuốc trị thương, liền ôm nàng lên giường. Bởi vì Trung Thư Cẩn này trên vai bị thương, mỗi ngày đều cần nằm úp sấp ngủ, sợ nàng nằm nhoài cứng rắn ngủ trên giường sẽ không thoải mái. Cho nên, mấy ngày nay Cố Khanh Âm đều là cưng chiều Trung Thư Cẩn. Làm cho nàng nằm nhoài trên người mình ngủ. Sau khi tắt đèn, Trung Thư Cẩn như thường ngày, nằm nhoài lên Cố Khanh Âm trên người, đầu gối lên hõm cổ của nàng. Cố Khanh Âm sờ sờ Trung Thư Cẩn đầu, nhẹ giọng nói, xem ra lại qua cái hai, ba ngày, người thương thế kia là có thể tốt rồi. Trung Thư Cẩn trong giọng nói tựa hồ có chút mất mát. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Khanh Âm cũng nghe không hiểu trong lòng nàng những kia tiểu tâm tư. Chỉ cho rằng nàng là bởi vì mình mấy ngày nay không thể ở cùng nàng mà mất hứng. Nhân tiện nói, sớm chút ngủ đi, ngày mai thì có thể xong. Sau khi xong ta có thể cố gắng giúp ngươi. Cố Khanh Âm hơi kinh ngạc. Trung Thư Cẩn hôm nay làm sao lạ? Có điều, mấy ngày nay nàng cũng khá là mệt. Cho nên, cũng không có hỏi nhiều. Liền chuẩn bị ngủ, ai ngờ, yên lặng hồi lâu sau, nàng càng nghe thấy Trung Thư Cẩn đột nhiên liền kêu một tiếng. Tướng công, Cố Khanh Âm sợ ngây người. Cái gì, Trung Thư Cẩn lại lặp lại rồi một lần. Tướng công, Cố Khanh Âm lúc này có thể xem là nghe rõ. Nàng xoa xoa mi tâm, giờ khóc giờ cười nói. A Cẩn, lời này cũng không thể kêu loạn a. Trong bóng tối Trung Thư Cẩn hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Hình như có chút không rõ. Tại sao vậy chứ, Tam Nương nói rồi, ta như vậy mỗi ngày đè lên ngươi ngủ, giống như là sát phách Trương Đại Ca cùng Trương Đại Tàu. Nàng còn nói cái gì? Hình như là nói ta giống như là tiểu tức phụ, cho nên phải gọi ngươi tướng công mới được. Cố Khanh Âm chợt cảm thấy đau đầu. Liễu Tam Nương mấy ngày nay, rốt cuộc là làm sao cùng Trung Thư Cẩn chung đụng, nàng chỉ có thể ôn tồn giáo dục Trung Thư Cẩn. Chúng ta đều là nữ tử, không có tướng công hay không tướng công, nàng đây đều gạt ngươi. Ngươi xem, hai ngày trước nàng cũng không phải đem ngươi lừa gạt lên nóc nhà rồi sao? Cho nên, lần sau không muốn tin tưởng nàng nữa rồi. Nàng nói ngồi cao, ngươi vừa ra tới, ta liền có thể nhìn thấy. Tuy rằng một người ngồi cao như vậy, có chút sợ sệt, nhưng ngươi vừa ra tới, ta xác thực lập tức liền có thể nhìn thấy. Cho nên Tam Nương nàng không có gạt ta. Trung Thư Cẩn chân thành nói, không phải tướng công, đó là nương tử sao? Cố Khanh Âm có chút hoảng hốt. Trung Thư Cẩn tựa hồ đã đối với Liễu Tam Nương tin tưởng không nghi ngờ. Không nghe Cố Khanh Âm phản bác, nàng liền càng thêm vững tin Liễu Tam Nương nói những câu nói kia. Hừm, là nương tử, Khanh Khanh là vợ ta. Chấm, người trong ngực, tựa hồ có hơi cao hứng. Cố Khanh Âm há miệng, nhưng là vẫn còn chưa có nói ra lời nói làm nàng mất hứng. Thôi thôi, nàng sẽ không cùng một ngốc cô nương làm thêm so đo. Chỉ là, cái kia một tiếng nương tử. nhưng là để cho nàng trong lòng tạo nên một trận gợn sóng. Chậm chạp không thể bình phục lại, mà nàng trái tim, hiện tại đập có chút lợi hại. Khách Trương.